Mặc dù biết hắn có thể có lai lịch rất kinh người, nhưng vẫn đưa tới những đồ ăn thức uống của phàm nhân này. Hắc ám náo động đã kết thúc rồi sao? Diệp Phàm thu hồi suy nghĩ, hỏi. Đây là vấn đề trước mắt mà hắn quan tâm nhất. Một trận chiến năm đó, rất nhiều anh kiệt phải trả giá nhiều lắm, mà kết quả lại khiến người ta tuyệt vọng. Lúc này thanh âm của hắn đều có chút run run. Đó là một trường huyết chiến, hắn cùng với Hư Không Đại Đế, Cái Cửu U, Cơ Tử, Khương Thái Hư, cố gắng muốn thay đổi sự thật tàn khốc, nhưng đã chết rất nhiều người, đến tục cùng kết quả như thế nào? Cái gì náo động? Người nói là cùng kỵ xuất thế, hỗn độn diệt thế sao? Cũng không phải đâu, bọn chúng chưa từng xuất hiện. Thiếu niên nói. Ta nói là, viên tinh tú này có bị huyết kiếp, có chi tôn cổ đại buông xuống hay không vậy? Diệp Phàm hỏi, bởi vì hắn đã nhìn ra, lão ông này là một tu sĩ, mà thiếu niên này tuy rằng không hiểu pháp thuật, nhưng khí lực lại rất cường đại, cũng không tính là người thường. Hẳn ít nhiều phải biết được chuyện của thế giới tu luyện. Ông cháu hai người này hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ nghi hoặc, cùng một lúc lắc đầu, tỏ ra vẻ không biết hắn đang nói cái gì. Ngươi là người ở bên ngoài tới hả? Sau một lúc lâu, lão ông mới dè dặt hỏi. Diệp Phàm ngẩn ra, rất nhanh hắn hiểu thông suốt, biết đây là một chỗ như thế nào. Không ngờ lại là một tinh vực kỳ lạ, bị màn sương mù hỗn độn ngăn cách với vũ trụ bên ngoài. Người nói hắc ám náo động, chẳng lẽ là chỉ chiến trường phi tiên hả? Yên tâm đi, chỉ cần không chủ động đi vào tham chiến, dưới tình hình chung người ở bên trong này sẽ không đi ra, huyết tai rất ít gặp. Thiếu niên bạch dạ nói. Chiến trường phi tiên hả? Cái tên này thật dễ dàng khiến người ta sinh ra rất nhiều liên tưởng. Con người ảm đạm của Diệp Phàm phát ra chùm tia sáng kinh người. Đúng rồi, chính là ở bên kia, chúng ta thì ngủ ở bên cạnh, gần với nó. Bạch dạ chỉ ra xa xa, đó là một vùng đất mờ mờ tối, ở đầu cuối đó chính là chiến trường phi tiên. Rất nhiều người cực kỳ cường đại sẽ tới nơi này tranh phong, giống đều là người từ bên ngoài tới á. Sau khi hiểu biết điều này, Diệp Phàm nhẹ giọng lẩm bẩm, rồi không hề nghỉ ngơi, lập tức bước đi ra ngoài. Hả? Người thân thể còn chưa có khỏe đó, nơi đó rất nguy hiểm, chém đạo hạnh, tước tu vi người ta, vô cùng thần bí á. Bạch dạ kêu lên. Ta chỉ là muốn lên núi nhìn thử xem thôi. Diệp Phàm nói, hắn hành động không có vấn đề, chỉ là không thể bay lên, vì mảnh nhỏ pháp đạo của bản thân bị giam cầm trong máu thịt. Bạch dạ cũng đi theo, lo lắng cho hắn, hộ tống hắn cùng nhau đi lên đỉnh một ngọn núi, nhìn về phía chiến trường phi tiên ra xa. Đầu cuối khu vực mờ mờ tối có rất nhiều điểm sáng, như là một vùng thần thổ đang sống lại. Tinh tú chúng ta đang ở tên là Đệ Nhất Kiếp Tinh, mà khu vực mênh mông vô ngận kia còn lớn hơn rất nhiều so với đại lục của nhân loại nữa, chiếm cứ 1/4 của viên tinh tú này á. Đệ Nhất Kiếp Tinh, một cái tên rất quái lạ. Diệp Phàm nghe nói như vậy, trong lòng im lặng tính toán. Đây là một khu vực thực rộng rãi, có thể còn lớn hơn Đông Hoang, thực đúng là một chỗ chiến trường rộng lớn mà. Như có như không, hắn có thể cảm ứng được nơi đó có khuếch tán ra một loại dao động thần bí, mà trong chiến trường lại ngưng tụ ra từng cái phù triện, lạc ấn vào núi rừng sông suối. Xem kìa, chiến trường phi tiên đang sống lại, sắp chịu đựng một trường đại chiến săn giết, quyết đấu, bao dây tiểu trừ cực kỳ đáng sợ nha. Tục truyền ở bên ngoài, mỗi khi đến một thời đại thế hoàng kim, đều sẽ đến chiến trường phi tiên của chúng ta quyết đấu, mỗi người đều là cao thủ tuyệt thế đó nha. Thiếu niên bạch dạ, hưng trí bừng bừng, vẻ mặt rất hướng tới, nói. Thực vậy sao? Nhìn như vậy sẽ nhìn thấy rất nhiều cố nhân sao? Diệp Phàm nói khẽ, mảnh nhỏ pháp đạo không hiện ra, nhưng trong con người thiếu sáng rọi của hắn lại càng thêm sâu sắc. Trận cuối khu vực mờ mờ tối, không chỉ có rất nhiều điểm sáng, mà ở phụ cận cách đó không xa còn có một ngọn núi tráng lệ. Mặt trên có cung điện lầu cát, có chim loan bay múa. Đó là mấy cái tiên môn á, đáng tiếc ta không có cơ hội đi vào, không thích hợp tu luyện. Thiếu niên bạch dạ thật đáng tiếc nói. Diệp Phàm sớm nhận ra, lão ông là một tu sĩ, nhưng mà thiếu niên này cũng không có bước trên con đường kia, chỉ là gân cốt được rèn luyện cường đại một cách đặc biệt mà thôi. Ngươi không thích hợp sao? Đúng vậy, tu luyện tốc độ quá chậm, không thể tiếp dẫn thiên địa tinh khí nhập thể. Thiếu niên thấp giọng nói, ít nhiều cũng có chút mất mát. Diệp Phàm không nói gì thêm, con đường tu luyện thực gian nan, tự nhiên là cần trong vạn người chọn một, không có khả năng mỗi người đều có thiên phú, đều thích hợp con đường này. Hắn đã sớm nhìn ra thiếu niên có khí lực rất mạnh, trong phàm nhân có thể trở thành cao thủ chấn nhiếp thế gian, nhưng lại khó có thể tiếp dẫn linh khí nhập thể, nhận thanh tẩy các thứ,